Mình Trúc có hơi do dự. Tử Kính Dư là quyền thủ hạ quyền anh chuyên nghiệp, ra tay chuẩn xác có tổ chức. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy, cũng không phải là sợ Lục Trác Phong sẽ chịu thiệt, chẳng qua là cảm thấy anh thật vất vả mới được nghỉ phép một bữa, còn phải đánh quyền có hơi mệt mỏi. Chị dâu, chị yên tâm đi, hai người bọn họ đánh ai cũng không hề thiệt thòi. Với lại Lục Trác Phong nói cho cùng cũng là lính đặc chủng, đấu pháp cùng kỹ xảo so với Tử Kính Dư rất không giống nhau. Muốn nói ai chịu thiệt, có khả năng Tử Kính Dư mới là người chịu thua một bước. Dù sao anh ta vừa đấu xong một trận buổi sáng rồi. Mình Chút ngẩng đầu nhìn Lục Trác Phong. Em muốn xem. Lục Trác Phong nhìn về phía Tử Kính Dư cười cười. Được, vậy thì đánh thôi. Đợi lát nữa, tôi đi thay quần áo cái đã, cùng nhau ăn cơm. Tử Kính Dư đứng dậy, lấy điện thoại di động ra đưa mắt nhìn thời gian, lại hỏi một câu. Ăn ở đây hay đi ra ngoài ăn? Ra ngoài ăn thì để tớ gọi, đặt phòng trước. Ăn ở đây đi, tôi mới đi ra ngoài ăn. Buổi chiều tớ vào Minh Trung còn phải đi một chuyến nữa. Đi đâu vậy? Trên bàn trà có đặt mấy cái đĩa, một bàn hoa quả, ba bàn đồ ăn vặt bánh kẹo các loại. Lục Trác Phong cũng không trả lời câu hỏi của Minh Trúc, cầm lấy trái quýt từ trên trong mâm đựng trái cây, nhấn ở giữa một cái lư lót lột vỏ, đưa toàn bộ thịt quả cho cô. Cô thích ăn quýt. Minh Trúc liếc anh một cái. Ngọt lắm, anh ăn thử đi. Đúng là rất ngọt. Tử Kính Dư vừa gọi món xong, liếc mắt thấy Lục Trác Phong nhíu mày nói. Chị dâu à, em nói chị biết, chị có cho cậu ấy ăn thuốc độc, cậu ta cũng nói ngọt đấy. Lục Trác Phong cầm lấy chai quýt trong mâm, trực tiếp ném về phía đối diện. Thật không tin chị thử một chút xem. Anh Lục đây đối với ai cũng rất khó tính, chỉ có duy nhất lúc nói về chị mới giống như đụng vào điểm yếu. Cả người đều là dáng vẻ nhu tình dịu dàng, chỉ là không nhận ra thôi. Cậu không cần đi tắm sao? Một thân bốc mùi mồ hôi, muốn anh là chết đấy. Lục Trác Phong ngẩng đầu liếc Tử Kính Dư lãnh đạm nói. Tử Kính Dư xùy một tiếng đứng dậy, xoay người đi về phòng tắm. Hạ Trình vỗ vỗ đầu cô, giận tái mặt nói. Đã nói mấy vạn lần rồi, đừng có gọi anh là anh, nghe như loạn luân vậy. Bên kia Hạ An Tình và Hạ Trình đã nháo xong, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Minh Trúc, hướng về phía Hạ Trình. An Tình hừ một tiếng nhỏ giọng thì thầm. Ở trên giường anh cũng không có nói như vậy, xuống giường liền trở mặt không nhận bà con, đàn ông đúng là. Lục Trác Phong ngồi đối cúi đầu nhìn cô, nhận thấy hai tay cô đều đỏ lên, hầu kết lại lăn lên trở xuống, vỗ nhẹ lên lưng cô mấy cái, nghiêng mắt nhìn qua An Tình. An Tình, em qua chỗ ngồi đối diện đi. An Tình không hiểu lắm. Vì sao chứ? Em muốn ngồi sát bên chị dâu, em còn chưa nói chuyện với chị ấy được mấy câu đâu. Bảo em qua thì em qua đi. Lục Trác Phong có chút đau đầu trầm giọng. Hạ Trình cầm sắc gọt trái cây quay lại, chọn lấy quả táo đỏ lớn nhất, ngồi xuống phía đối diện đưa mắt nhìn An Tình. Lại đây, anh trai cho em ăn táo. An Tình vui vẻ chạy tới. Minh Trúc lại một lần nữa trợn mắt há mồm. Trở mặt cũng thật nhanh nha. Lục Trác Phong cười nhẹ lên tiếng, đưa cho cô quả quýt đã lột vỏ. Hai người bọn họ cứ như vậy đấy, lâu ngày rồi quen thôi. Minh Trúc có chút xấu hổ, không nhịn được lại so sánh. Cô có phải là quá khô khan, không có tình thú hay không? Cô nhả hột quýt lên trong miệng ra, gật đầu. Em biết mà, bọn họ thật thú vị, có đấu võ mồm dằn vặt nhau thì cũng rất vui vẻ. Với lại An Tình so với tưởng tượng của anh rất không giống, hoạt bát và đáng yêu. Hoạt bát thì anh đồng ý, còn đáng yêu thì quên đi. Minh Trúc cười cong cả khóe mắt, nhét nửa trái quýt vào trong miệng anh. Đừng ăn nhiều quá, lát có ăn cơm. Minh Trúc gật đầu, nhớ đến cái điện thoại trong túi, thẻ SIM vẫn còn chưa đổi, lại lấy hai cái điện thoại ra. An Tình nhìn nhìn. Anh Lục rốt cuộc cũng muốn đổi điện thoại di động rồi sao? Ừ, đẹp không? An Tình rất phối hợp. Rất đẹp, em nói cho chị biết, bọn em đã nói anh Lục rất nhiều lần, đổi điện thoại mới đi, anh ấy một bực không đổi. Cô dừng lại một chút, đưa mắt nhìn sắc Lục mặt Lục Phong. Vẫn là chị lợi hại, nói đổi anh liền đổi liền. Có thể anh ấy muốn học cách lên tao bao chăng? Hôm trước anh ấy muốn lên tao bao bằng cái điện thoại kia đều không được. Muốn mua một thứ bỏ đi, là một bộ tô tú, thêu cái gì mà cỏ dại núi xanh. Lục Trác Phong nhìn lướt qua bên này, sắc mặt Minh Trúc trở nên có chút ngượng ngùng. Cô rất muốn nói cái kia không phải là đồ bỏ đi, là đồ cưới của cô nha. Thêu hơn một năm trời mới hoàn thành đấy. Hạ Trình gọt xong quả táo gõ lên đầu cô nàng một cái. An Tình lập tức kêu đau, quay đầu trừng anh ta.

Cô gái trong ngực quay người ôm lấy anh nhỏ giọng đáp. Vâng. Tối nay cô uống chút rượu. Có gì không thoải mái hay không? Cô lắc đầu. Tay Lục Trác Phong vuốt vuốt những lọn tóc dính vào mặt cô. Mình chút đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên cằm anh một cái. Anh chống trên phía người cô không nhúc nhích. Vẫn là vuốt vuốt từng chút một trên trán cô. Khoảng cách với cô còn không tới 10 cm. Hơi thở nóng bỏng toàn bộ phả lên cô. Tìm mình chút đều muốn nhảy ra ngoài. Đây giống như là từng bước nhỏ đi bên lề của sự cám dỗ. Thời gian càng lâu thì càng dày vò. Đến cuối cùng vẫn phải cảm thấy không thể nào kiểm soát được. Đều là nhịn quá lâu mà ra họa. Cô ôm lấy cổ anh. Lục Trác Phong cúi đầu cắn cắn môi cô. Quần áo đang mặc trên người chính là đồ của anh. Mỗi một cúc áo anh đều rất quen thuộc. Mình chốt nhắm mắt lại. Túm lấy mái tóc ngắn ngủn. Có hơi chạm vào tay. Kích thích đến kỳ lạ. Nhưng vẫn còn kém xa cảm giác anh ở trên người cô mà chọc ghẹo. Lục Trác Phong. Cô thở dốc kẽ gọi tên anh. Anh trước đây học cấp 3 có từng yêu sớm sao? Không có. Vậy trước kia gặp em đều chưa từng yêu sao? Không có. Em muốn nói cái gì? Em chỉ là muốn nói anh trước đây có phải là chưa từng làm qua? Chưa từng. Anh trả lời rất nhanh. Vâng. Vậy anh như vậy không phải là gọi là phá giới. Hồi chiều anh nói như vậy là sai rồi. Mình chốt từ từ nhắm chặt hai mắt. Hai người đã không còn một mảnh vải. Thân thể yên lặng không tiếng động dán chặt vào nhau. Đầu óc cô rất không tỉnh táo. Đại não suy nghĩ cực chậm. Giống như là đang uống rượu. Rượu đang say chậm là như thế này sao? Cô nhanh chóng mất đi năng lực suy giải. Ôm chặt lấy cổ anh không buông. Lúc chiều anh nói sai rồi. Không phải là phá giới. Mà là phá thân. Đầu óc Lục Trác Phong ngưng trệ chốc lát. Mơ hồ vài giây cửa nhẹ lên tiếng giọng nói khàn khàn. Ừ, em nói đúng. Sắc mặt Minh Trúc đỏ bừng, hơi nước từ đáy mắt nổi lên giống như là có một ngọn lửa. Anh đi đâu vậy? Bật đèn. Có thể chứ. Lục Trác Phong đứng dậy, vừa đụng đến chốt mở. Thính giác cực tốt, nghe thấy tiếng giày cao gót truyền đến từ dưới lầu. Anh khựng lại một chút, lại nghe thấy dưới lầu có người giận dữ kêu lên. Em đứng lại ngay cho anh. An tỉnh nói. Anh đừng đi theo em nữa. Lục Trác Phong nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng. Có người bị bệnh tâm thần này hơn nửa đêm mà đến đây làm gì chứ? Mình chúc giấu mình trong chăn, đôi mắt hơi lộ ra một chút nghi hoặc. Sau khi cổng lớn mở ra, cô mới hơi có khái niệm chuyện gì đang xảy ra, khẩn trương hỏi. Có người đến sao? Dưới lầu, An Tình đang dậm chân chạy lên trên cầu thang đùng đùng. Một đường chạy đến lầu 3. Tất cả âm thanh đều được nghe rất rõ ràng. Bên ngoài hành lang, một trận níu kéo cùng náo loạn vang lên. Anh buông ra, đồ lưu manh đáng chết. Không phải là mặc kệ em sao? Thật tới đây làm gì? Em nói cái gì? Giọng nói của Hạ Trình mềm mỏng. Được không? Ở Mỹ nữa nhé. Anh làm gì đi là hành lang? Chỗ này không được sao? Cũng không có ai mà. Trở về phòng ngay, chỗ này không có, không có đồ. Mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát. Lục Trác Phong vô cùng bực bội. Thật rất muốn ra ngoài chửi một câu. Còn mẹ đã đều mù hết rồi hay sao? Xe của anh đậu dưới lầu cũng không thấy à? Hai người này có phải là thành thật rồi hay không hả? Có nhà không về. Lại chạy đến chỗ này phát tình cái gì? Thật sự là trốn nhà đi hoang tình thú sao? Mình chúc cắn góc chăn. Cả người đều ửng đỏ. Nhẹ nhàng đưa tay kéo Lục Trác Phong đến. Lục Trác Phong cắn vành tay cô. Mập mờ khàn khàn. Bọn họ tối nay không phải là không đi đấy chứ? Ừ, điên rồi. Anh có mua áo mưa chưa? Chưa mua. Còn cười được sao? Lúc đầu anh không có điện lại nơi này. Dự định mang cô về chung cư bên kia. Ngoài cửa âm thanh nhỏ dần. Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Phòng của An Tình cách phòng Lục Trác Phong một cái hành lang. Phòng An Tình lại nằm cuối hành lang, cách xa bên kia. Thế giới yên tĩnh trở lại. Nếu không thì tới đi. Nếu là có thật, liền tiền trảm hậu tấu bên phía bà ngoại. Em nói cái gì đấy? Trong nháy mắt, Lục Trác Phong thanh tỉnh hơn phân nửa. Hung hăng chà sát vào vò tóc cô. Ngồi thẳng dậy kéo chăn mền lại che cho cô. Tay vò trên đầu mấy lần, lại cúi người hôn môi cô một chút. Đừng làm loạn. Không muốn em bị thiệt thòi. Thật ra không thiệt thòi. Cô nhỏ giọng nói. Lục Trác Phong thở dài cười lạnh thành tiếng. Đừng làm loạn. Nếu anh có nhiệm vụ phải đi ra ngoài một chuyến, chuyện gì cũng không lo được cho em. Anh sẽ muốn đánh chết mình mất. Với lại không phải là bà ngoại phải chuẩn bị áo cưới cho em sao? Nếu mà mặc không vừa thì làm sao bây giờ?